Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 81 Thế giới tương lai, số 17 Lapis, số 18 Lazuli. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lazuli và Lapis là hai chị em song sinh của một gia đình trong một thôn làng nhỏ gần North City. Sau khi sinh ra không lâu thì cha mẹ của Lazuli và Lapis cũng qua đời, cả hai chị em dưới sự giúp đỡ của hàng xóm mà sống nương tựa nhau. Cho đến khi hai chị em được khoảng 3-4 tuổi thì thôn làng bị Dr. Zero của Red Ribbon Army tấn công, và cả hai chị em cũng bị hắn bắt trở về thí nghiệm cải tạo thành Android với mục đích trả thù Goku. Qua nhiều năm sau, hai người cũng trưởng thành trên khoang kính thí nghiệm của lão trong Dr. Zero Laboratory. Hai chị em cũng chính thức bị Dr. Zero cải tạo thành Android, không còn là nhân loại bình thường nữa. Cả hai đều nắm giữ sức mạnh vô cùng lớn cùng khả năng của Android vô hạn thể lực và một quả bom nguy hiểm trong người. Lapis đã trưởng thành thành một thanh niên khỏe mạnh nằm trong khoang kính đó. Lapis có vóc dáng hơi gầy và hơi thấp, mái tóc đen dài ngang vai, mắt xanh và còn đeo khuyên tai. Lapis mặc áo sơ mi ngoài màu đen có logo của Red Ribbon Army, bên trong là áo dài tay trắng. Cậu mặc quần jean màu xanh rách đầu gối, phong cách thời trang của các thanh niên trẻ tuổi. Lapis còn có chiếc khăn đỏ quấn quanh cổ, đây có lẽ là phong cách chứ không hẳn để giữ ấm. Và đi giày thể thao trắng cùng với vớ xanh lá cây trẻ trung, năng động. Lazuli thì trưởng thành thành một thiếu nữ. Cô có dáng người nhỏ nhắn và khuôn mặt xinh đẹp. Lazuli có mái tóc màu vàng, dài ngang vai, đôi mắt xanh và đeo khuyên ở hai bên tai. Cô đang mặc một chiếc áo khoác denim cụt tay bên ngoài. Mặt sau chiếc áo là logo của Red Ribbon Army, váy màu xanh, vớ xanh, giày nâu và một chiếc áo đen bên trong có tay áo sọc trắng đen dài đến cổ tay. Sau nhiều năm nằm trong khoang kính, hai chị em Lazuli và Lapis đã được Dr. Zero truyền vào năng lượng cực lớn. Vào ngày 12 tháng 5 năm 767, Dr. Zero đã kích hoạt khởi động cho hai người được hoạt động. Sau khi được kích hoạt vì oán hận tích tụ nhiều năm, nên Lapis đã ra tay với Dr. Zero và giết chết ông ta luôn ngay khi vừa ngồi dậy không lâu. Cả hai đều rất hận đời, không còn tha thiết với cuộc sống trong hình dạng thế này. Mặc dù Lazuli và Lapis vẫn trong hình thái của một nhân loại, nhưng bên trong cơ thể lại có một quả bom hẹn giờ cùng với khả năng vô hạn thể lực. Cả hai đều cảm thấy mình đã không còn là con người nữa, vì thế cũng không còn yêu quý nhân loại như lúc còn bé trước khi bị lão Zero bắt đi. Lazuli và Lapis đã có những suy nghĩ rất tiêu cực, và nhân có sức mạnh lớn trong cơ thể, cả hai đều cảm thấy mình gần như vô địch. Không một ai có thể ngăn cản được họ. Và thế là họ bắt đầu công cuộc tấn công nhân loại, bắt đầu trò chơi hủy diệt của mình. Họ trở nên tàn bạo hơn, độc ác hơn rất nhiều. Cả hai tấn công và giết đi rất nhiều người, kể cả trẻ nhỏ cũng không một chút nương tay. Và tin tức về hai người lạ mặt tấn công và hủy diệt các thành phố cũng đến tai của các DB Fighter Z. Tất cả đều quyết định tụ hợp với nhau để ra tay ngăn cản, nhưng không một ai đủ sức có thể đối mặt với Lazuli và Lapis. Toàn bộ đều thất bại và kết quả là hy sinh toàn bộ không thể gây ra chút thiệt hại gì đến hai người. Trận đánh đấy cũng làm Kid Gohan tức giận mà biến thành Super Saiyan. Nhưng vì Piccolo không cho cậu theo để tham gia vào trận đánh đó nên không có bị giết đi cùng với các chiến sĩ. Mà ở lại luyện tập thêm nữa để có đủ sức mạnh chống lại hai người này. Nhưng vài năm sau đó Gohan trưởng thành vẫn luyện tập nhưng lại không có tiến bộ gì quá lớn. Lại bị lòng căm thù ảnh hưởng đến lý trí cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhận được tin hai người này tiếp tục hủy diệt thành phố thì cậu lại đánh ngất đi Kid Trunks mà một mình chạy đi ngăn cản. Kết quả là bại trận cùng chết luôn trong trận đánh, cho đến hiện tại cũng không có ai ngăn được Lazuli và Lapis. Hai người họ càng trở nên ngang tàn hơn rất nhiều, và số dân cư cùng thành phố trên trái đất lúc này thiệt hại rất nặng nề, và đó cũng là chiến tích của cả hai người. Nope 784. Bên ngoài bãi đất trống gần East City, Lazuli và Lapis cảm thấy trên trái đất đã không còn gì để hai người chơi đùa nữa nên đã quyết định bay đến Capsule Corp để tìm tàu vũ trụ mà bay vào hành tinh khác tiếp tục cuộc chơi của mình. Vừa bay đi thì lại xuất hiện hai người ngăn cản, một trong số đó chỉ là bại tướng của Lapis. Lazuli và Lapis mỉm cười thú vị khi lại gặp mặt Future Trunks. Có lẽ hai người họ nghĩ đây sẽ là trò chơi cuối cùng trên trái đất này. Và lần này họ sẽ không để cho Trunks cơ hội nào sống sót như những lần đối mặt trước đây. Hayashi liền dùng vị thi nhãn để dò xét sức mạnh của hai android này. Và cũng khá mạnh, Lazuli có 200 triệu sức chiến đấu và Lapis có 250 triệu. Future Trunks không thể đối phó nổi cũng là điều dễ hiểu. Sức mạnh cùng kinh nghiệm của Future Trunks không đủ để có thể đánh bại hai người này. Đấy là còn chưa tính đến khả năng vô hạn thể lực của cả hai. Lazuli và Lapis đáp xuống khoảng đất trống cạnh bên East City. Lazuli thì né sang một bên, còn Lapis thì tiến lên một bước, ngước đầu lên nhìn Hayashi cùng Future Trunks và nói. Chúng ta lại gặp mặt, người đã trưởng thành lên rất nhiều nhỉ, không biết sức mạnh tăng lên được đến đâu, có thể làm ta cảm thấy hứng thú hơn không? Ta đã không còn như ngày xưa nữa, và hôm nay chính là tận thế của Android các ngươi, ta sẽ chính tay tiêu diệt từng tên một. Lấy mạng các ngươi để trả giá cho các hành động của các ngươi trong suốt thời gian qua. Future Trunks tức giận lập tức biến thân Super Saiyan. Trunks, để tên này cho ta. Cháu đi đối phó với cô gái kia đi. Ta không đánh nhau với phụ nữ đâu. Hayashi nói với Future Trunks xong đáp xuống đứng đối diện với Lapis. Hayashi không phải đến chỉ để chỉ dạy Future Trunks và xem nhóc đấu với hai Android. Hayashi mỉm cười nói với Lapis. Để ta đánh với ngươi đi, Lapis. Lapis nghe Hayashi gọi ra tên cậu thì có chút kinh ngạc. Ahat, một tên rất lạ mặt lại còn biết cả tên lúc trước của ta. Làm sao ngươi biết được, mà thôi chắc ngươi cũng không giải thích cho ta đâu nhỉ, ngươi có mạnh không? Hy vọng ngươi có khả năng gây cho ta cảm thấy hứng thú. Lapis khá kiêu ngạo, haha sẽ không làm ngươi thất vọng. Hayashi lập tức biến thân và ở ngay trạng thái Super Saiyan Full Power cùng kiểm soát sức mạnh ở mức 200 triệu để chơi một trận với Lapis. Cậu không muốn kết thúc quá sớm, điều đó quá không thú vị. Lại một chiến sĩ tóc vàng mắt xanh, nhưng không biết khả năng của ngươi thế nào nhỉ? Lapis cảm thấy thú vị hơn rồi. Lapis cảm nhận được Hayashi hoàn toàn khác xa so với Gohan, Trunks và cả Vegeta, những người Saiyan mà cậu từng đánh bại. Hayashi cũng không vội mà tấn công trước mà cậu chờ Lapis sẽ có hành động gì. Cùng lúc đó, Future Trunks cũng nghe lời Hayashi mà bay xuống đối mặt với Lazuli. Future Trunks không có xem Lazuli là một cô gái, cậu xem cô ta như một con quái vật vô nhân tính, là một cổ máy hình người mà thôi. Nên sẽ không có chuyện cậu nhân nhượng gì với Lazuli. Lazuli cũng đã lâu rồi không hoạt động tay chân, cô cảm thấy Trunks cũng có tiến bộ đấy, cũng không biết tiến bộ được bao nhiêu, có thể đánh giết được cô hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lazuli vẫn rất tự tin vào thực lực của mình nhưng lại càng muốn giải thoát khỏi cảm giác người không phải người như bây giờ. Nhưng cô lại không thể tự sát và cũng không có can đảm đó. Lazuli vén một bên tóc sang một bên đứng dậy rồi bay ra một khoảng. Cách chiến trường của Hayashi và Lapis, dù gì bãi sân này cũng rất rộng rãi, hơn nữa cô cũng không quan tâm có bị liên lụy đến thứ gì. Future Trunks thấy thế cũng hiểu ý mà bay đuổi theo, rồi lại đáp xuống đối diện cô. Future Trunks cũng không nói lời nào mà vừa hạ cánh xuống là cậu liền lập tức phát động tấn công tổng lực. Lấy sức mạnh lớn nhất của mình rèn luyện được trong 6 tháng qua mà đánh với Lazuli. Lực chiến của Future Trunks lúc này đã là 400 triệu. Hoàn toàn hơn xa Lazuli. Future Trunks tấn công rất bất ngờ và Lazuli cũng không thể phản ứng kịp với hành động này của cậu. Bình, Future Trunks trực tiếp đấm một cú thật mạnh vào bụng Lazuli. Đòn đánh bằng tất cả sức mạnh cùng lòng căm hận. Nó khiến cho Lazuli hoàn toàn mất quyền khống chế cơ thể mình mà nương theo lực lượng bay ra một khoảng cách rất xa. Và chưa dừng lại ở đó còn tiếp tục bay xuyên qua vài ngọn đồi rồi ít mới dừng hẳn và nằm sấp xuống ôm lấy bụng. Lazuli lòm còm bò dậy nôn ra một ngụm máu tươi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Chỉ một đòn, đúng thế chỉ với một đòn đã làm cho cô chật vật đến như vậy. Cô không ngờ chỉ vài tháng không gặp mà cậu bé này lại tiến bộ xa đến thế. Lazuli cảm nhận được mình đã không thể là đối thủ của Trunks nữa rồi. Chỉ qua đòn đánh vừa rồi liền có thể hiểu được. Ha ha ha, thật hay, thật tốt, đến đi chàng trai trẻ. Lazuli không những không sợ hãi mà còn cười lớn như thế. Cô như có cảm giác được giải thoát, có thể thoát khỏi kiếp sống vô vị này. Tuy vậy Lazuli vẫn không phải ngồi chờ chết như thế mà làm ra một chút chống trả. Coi như là lời tạm biệt với thế giới này. Đây có thể là cuộc chơi cuối cùng. Lazuli muốn không phải có gì hối tiếc khi còn tồn tại trên thế giới này. Điều tiếc nuối lớn nhất của cô bây giờ là tuổi thơ. Lazuli không có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, vừa ra đời không lâu thì cha mẹ đã rời xa. Sinh hoạt vốn vô ưu vô lo lại bị lão già Zero tấn công cùng bắt đi chị em cô. Sau đó lại nằm chết trong khoang kính lạnh lẽo đó, mặc cho lão cải tạo thí nghiệm rồi biến cô thành một cổ máy như bây giờ. Lazuli cười xong lập tức phóng nhanh đến Trunks để làm ra phản kháng của mình. Với toàn bộ tốc độ và sức mạnh, cô ra đòn rất nhanh và vô cùng mạnh mẽ. Future Trang vừa định tiếp tục tấn công lại đột nhiên khựng người lại nhìn Lazulai. Cậu nghe được tiếng cười này của Lazulai tự nhiên có chút không thoải mái. Future Trang không biết cái không thoải mái đó là cái gì. Nó không phải là thắng bại của trận đánh lần này, Future Trang cảm giác được Lazulai vẫn vậy không có gì thay đổi. Future Trang cảm thấy vô cùng khó hiểu, cậu cứ đứng đó mà nghĩ nhưng mãi vẫn không thông. Lúc này Lazulai đã bay đến rất gần Trăng và đòn đánh gần chạm vào người Future Trăng. Nhưng những động tác đó của Lazulai vô cùng chậm chạp với Future Trăng. Cậu dễ dàng đón đỡ cũng không có làm ra phản công. Cậu vừa đỡ vừa hỏi, vừa rồi ngươi cười cái gì thế? Ngươi không có khả năng thắng được trong trận đấu này, ngươi có thể biết điều đó qua đòn vừa rồi của ta. Đáng lý thì ngươi phải có vẻ mặt hoảng sợ hoặc kinh ngạc gì đó. Nhưng sao ngươi lại cười thoải mái như thế, tựa như vừa được giải thoát cái gì đó. Không cần nói nhiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có bản lãnh thì đánh giết ta đi, ra tay dứt khoa ta một chút đi. Lazulai cũng vô cùng ngạo kiều, không trả lời cậu mà tiếp tục tập trung tấn công. Future Trang thấy hỏi không có kết quả nên cũng không hỏi nữa. Sự quan tâm của cậu đến đây là giới hạn rồi, và cũng không thể gọi là quan tâm, nó giống hiếu kỳ tò mò thôi. Nhưng Future Trang nhớ lại Future Gohan chết như thế nào dưới tay Lapis và những mảnh đất hoàn sơ u ám là do thứ gì gây ra. Future Trang lại lần nữa bị lòng căm thù che mờ lý trí. Quyết tâm đánh giết cô lần nữa. Và lần này là ra tay gọn gàng hơn rất nhiều. Future Trang bắt đầu phản công. Trong nháy mắt cậu tung ra hàng loạt cú đấm trời giáng lên khắp người cô để phát tiết thù hận trong lòng. Và cuối cùng dùng trưởng khí mà đánh xuyên người Lazulai. Không còn nhân từ nữa. Đòn khí công bất ngờ đánh xuyên người Lazulai, cũng cướp đi năng lực hoạt động của cô. Thực chất cơ thể cô vẫn là nhân loại vì bị đánh xuyên thủng người mà cô chảy máu không ngừng và điều đó cũng làm sinh mệnh cô trôi đi từng chút một. Lazulai nắm đó nhắm mắt mỉm cười như không có chút gì đau đớn. Một nụ cười giải thoát, Future Trang cũng giúp cô thoát khỏi đau đớn mà ra đòn quyết định. Cũng là một đòn trưởng khí, nhưng lần này thời gian tụ ki khá lâu nên uy lực lớn hơn rất nhiều. Quỳnh, cả một mảnh đất lớn bị san bằng không còn thứ gì. Cả thân thể của Lazulai cũng bị sóng khí công này nuốt trọn. Đòn khí công của Future trong đó cũng chính thức khép lại trận đánh giữa cậu và Android số 18 Lazulai. Cách chương.